Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, cố lão gia tử nhấc lên mí mắt nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, không giấu vết đánh giá hai mắt, rõ ràng thực để ý, lại còn phải làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, mắt minh tâm chính. Khí chất cũng không có quyến rũ, thoạt nhìn là cái đơn thuần vô tội cô nương. Giám định hoàn tất, cố lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào một bên sofa nói, đừng đứng, ngồi xuống đi. Lạc Sinh lập tức cười nói, cảm ơn gia gia. Hắc, cô nương này cười rộ lên thật là đẹp mắt a. Cố gia gia không nhịn xuống lại nhìn hai mắt, trong lòng nói thầm, này nhan giá trị liền so với hắn gia lão bà tử kém như vậy một chút. Nhị thiếu gia, phía sau đi theo người hầu ý bảo một chút trên tay hắn đồ vật. Một cái mồm to túi, bên trong tất cả đều là chút hồng hộp. Cố Hoài ý bảo hắn phóng trên bàn. Sau đó đi đến Lạc Sinh bên người ngồi xuống. Đối đại gia nói, đây là Lạc Sinh tặng cho các ngươi lễ vật. Nàng chính là từ đêm qua liền bắt đầu phiền não rồi, cả đêm không ngủ liền vì cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Mọi người sửng sốt. Cố Mậu dỗi nói, ai nha, ngươi đứa nhỏ này như thế nào khách khí như vậy, tới liền tới rồi, như thế nào còn mang lễ vật. Lạc Sinh thập phần nghiêm túc giải thích nói, ta lần đầu tiên tới cửa làm khách, mang lễ vật đó là lễ phép. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, ở trong túi phiên, cuối cùng lấy ra một cái hộp đưa cho Cố Mẫu, cười nói, bá mẫu, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Cố Mẫu đem đồ vật tiếp nhận tới, cười đến quả thực không khép miệng được, cười nói, cho ta. Nàng tiếp ở trong tay, lại không có mở ra khuynh hướng. Lạc Sinh chờ mong nhìn nàng, bá mẫu ngài không mở ra đến xem sao? Cố Mẫu sừng sốt một chút, đối với Lạc Sinh như là sẽ sáng lên khuôn mặt nhỏ, vội cười gật đầu, hảo, ta mở ra nhìn xem. Màu đỏ hộp chỉ có lớn bằng bàn tay. Cố Mẫu vừa mở ra, sau đó lại sừng sốt, tác giả có lời muốn nói. Cố Hải, đây là Lạc Sinh, bằng hữu của ta, cố gia người, vô dụng vô dụng, thế nhưng còn ở theo đuổi. Cố Hải, không, ta chỉ là yêu đơn phương cố gia người. Chương 77, màu đỏ nhung tơ hộp mở ra, hộp bất quá lớn bằng bàn tay, phía dưới vô cùng sắc mềm mại cẩm lụa khăn, bên trên im ắng mà phóng một viên ước chừng có nắm tay lớn nhỏ quả cầu bằng ngọc. Quả cầu bằng ngọc nhan sắc vì tinh oánh dịch thấu màu xanh biếc, làm như một tuông oánh oánh thủy thịnh ở hộp, thế nước mười phần, tươi đẹp ướt át. Quả cầu bằng ngọc là chạm rỗng, cũng không biết là như thế nào điêu khắc, toàn bộ quả cầu bằng ngọc giống như thiên thành, không có một chút tì vết, chỉ ở bên trong lưu trữ một viên ngón cái lớn nhỏ ngọc châu. Theo quả cầu bằng ngọc đong đưa hơi hơi loạn choạng, điêu khắc tài nghệ làm người thẳng than tinh vi. Cố Mẫu kia cũng là kiến thức quá thứ tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra này quả cầu bằng ngọc ngọc là hảo ngọc, đặc biệt là này chạm rỗng công ích, toàn bộ ngọc châu quang hoa chớp động, xinh đẹp đến làm người không rời được mắt đi, thật xinh đẹp a. Cố gia vài vị nữ quyến kia đều là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, quả thực không rời được mắt đi, thưởng thức mỹ lệ sự vật, đó là nữ nhân thiên tính. Cố Mẫu đột nhiên đem hộp đắp lên, trong mắt tựa hồ còn chớp động cái loại này màu xanh biếc lưu động tươi mát mỹ lệ, hoàn mỹ không tì vết màu xanh biếc quả cầu bằng ngọc, thật là mỹ đến tươi mát, mỹ đến huyến lệ. Lạc Sinh lại là không có phát hiện mọi người kinh ngạc cảm thán. mà là phiên trong túi mặt khác đồ vật. Cầm một cái đại hộp ra tới, đưa cho cố lão gia tử. Gia gia, chỉ là ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi mở ra đến xem a. Nàng mỉm cười ngọt ngào, bên miệng một cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Thanh âm kiều mềm, cố lão gia tử theo bản năng liền đối nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới. Chỉ là cười xong, lão gia tử có chút không được tự nhiên, rụt rè, hắn nói cho chính mình, sau đó làm bên người cố phụ cho hắn đem hộp mở ra. Cái hộp này thị lớn nhất, ước chừng có một người ôm ấp như vậy đại, mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng là một bộ đồ sứ, trung gian là một cái lưu ly mâm, gần như trong suốt màu vàng. Dưới ánh mặt trời, quang hoa giống nước chảy giống nhau chậm rãi lưu động, toàn bộ mâm tinh oánh dịch thấu, rực rỡ lung linh, trước mục lóa mắt, mà ở này mâm bốn phía, là vây quanh mà phóng sáu cái ly. Cái ly là nhàn nhạt hồng nhạt, bên trên miêu tinh tế triền chi hoa văn, cầm ở trong tay, toàn bộ cái ly khinh phiêu phiêu. Ly vách tường mỏng như tờ giấy, chiếu xuống tới quang đều có thể xuyên qua cái ly, xinh đẹp cực kỳ. Lão thái gia ngày thường không có việc gì liền thích cùng những người khác cùng nhau pha trà. Này bộ cái ly quả thực liền đưa đến hắn trong lòng đi. Chính là phấn phấn nộn nộn, giống tiểu cô nương dùng giống nhau. Ai, tốt xấu là người ta cô nương tâm ý, không thể biểu hiện ra ngoài. Cố lão gia tử như vậy nghĩ, cúc hoa giống nhau trên mặt tràn ra một cái nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng cao hứng đến không được, còn muốn ra vẻ rụt rè nói, cũng không tệ lắm, chính là quay đầu lại hắn khiến cho người hầu đem chính mình thường dùng kia bộ chén trà cấp khóa trong ngăn tủ. Cố ý thay Lạc Sinh đưa này sáu cái, quả thực mỹ tư tư. Lạc Sinh còn ở mỉm cười ngọt ngào nói, A Hoài nói ra ra ngươi thích pha trà, này bộ cái ly vừa vặn đưa cho ngài. Cái này mâm, ngày thường lấy tới trang trái cây cũng không tồi. Cố lão gia tử gật đầu, nói, ngươi có tâm ni. Lạc Sinh lại chạy tới phiên hộp, cấp cố phụ, cố gia thúc bá, cố gia ca ca, cố gia muội muội, cố gia đệ đệ, còn có cố gia cô cô. Ngoặc kép, A Hoài cô cô bọn họ hôm nay mới có thể lại đây. Đến lúc đó ngươi lại cho các nàng là được, hai cái cô đã gả chồng, đương nhiên là muốn ở nhà chồng ăn Tết. Nhưng thật ra Lạc Sinh thế nhưng còn cấp hai cái cô đều bị thượng lễ vật. Quả thực là ngoan ngoãn cực kỳ. Có đôi khi đồ vật quý trọng nhưng thật ra tiếp theo, mà là này phân tâm ý, này phân coi trọng bọn họ tâm ý, thật sự là làm nhân tâm mốt thiếp a. Cố mẫu như vậy nghĩ, liền nghe thấy chung quanh truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí. Nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy những người khác trừng lớn đôi mắt, một bộ hồi bất quá thần bộ dáng. Lạc Sinh cấp Cố Hoài năm cái muội muội đồ vật đều là không sai biệt lắm, tất cả đều là đá quý, cái gì hồng phấn lam lục hoàng, một đám đặt ở hộp, quang hoa bắt mắt, xinh đẹp đến quả thực làm người không rời được mắt đi. Lại xem cấp vài vị bá mẫu thẩm thẩm, lại là hoàn chỉnh trang sức. Cái gì vòng cổ lắc tay vòng tay, không phải trường hợp cá biệt, đều là xinh đẹp đến làm người hít thở không thông. Nữ nhân kia đều là ái đá quý trang sức. Hơn nữa này đó trang sức vẫn là một cái tái một cái xinh đẹp. Mấy cái bá mẫu thầm thầm tức khắc đã bị bắt làm tù binh. Nhìn Lạc Sinh đó là trước mắt từ ái, hận không thể đem người ôm lại đây kêu lên một câu tâm can nhi. Bảo bối nhi, cô nương này, Như thế nào liền như vậy, chọc người đau đâu. Mà năm cái muội muội, các nàng được đến đá quý đều không có cắt thành trang sức, nhưng là được đến đá quý phân lượng đều là ước chừng. Quả thực là đơn giản thô bạo. Mỗi người có nắm tay lớn nhỏ, lấy đi ra ngoài mỗi cái đều phải giá trị cái mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn a. Cố Như cầm trong tay nặng trĩu lục đá quý, nhịn không được nói, này cũng quá thổ hào đi. Lớn như vậy một viên đá quý, ta còn là lần đầu thấy. Cố Mai hỏi, có thể hay không là nhị ca mua, vì cấp Lạc tiểu thư căng mặt mũi a. Cố Như nói, không có khả năng, nhị ca không phải là người như vậy. Lạc tiểu thư lấy ra tới lễ vật liền tính không đáng giá tiền kia cũng là tâm ý. Hắn sao có thể sẽ ra tiền cho nàng căng mặt mũi? Kia không phải xem thường người sao? Những người khác nhịn không được gật đầu, sau đó lại là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, các nàng cái này tương lai nhị tổ vẫn là cái ẩn hình đại thổ hào? Cố gia đại ca Cố Khê nhìn những người khác lóa mắt lễ vật, lại cúi đầu xem chính mình hộp âm u một khối đầu gỗ. Ngay cả trên đỉnh đầu đầu tóc đều theo hắn nhụt chí, tâm tình rơi xuống đi. Làm như cảm nhận được hắn hạ xuống tâm tình, Lạc Sinh thò qua tới, cười tủm tỉm nói, A Hoài nói Cố gia ca ca ngươi là nhập ngũ, là cái quân nhân, đặc biệt lợi hại, vì quốc gia làm phụng hiến, thật là quá lợi hại. Nàng bay đu quá quân nhân, liền cùng cảnh sát giống nhau, đều là công chức, đều đồng dạng làm người kính nể. Lạc Sinh nhìn hắn ánh mắt quả thực là lấp lánh tỏa sáng. Tất cả đều là khâm phục, ngoặc kép, này khối đầu gỗ kêu là kim mộc. Lạc Sinh nói, Cố Khê nhìn trong tay xám xịt đầu gỗ, lạc kim mộc, vì sao không gọi hôi mộc, nơi nào có kim sắc. Lạc Sinh tiếp tục giải thích nói, ngoặc kép, Cố gia ca ca ngươi vẫn luôn đeo nó sẽ chậm rãi trị liệu ngươi trong thân thể ốm đau, chờ thân thể của ngươi càng ngày càng tốt, này khối đầu gỗ bên trên nhan sắc liền sẽ càng ngày càng sáng. Chờ ngươi thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, đầu gỗ liền sẽ biến thành kim sắc. Đây là chỉ tồn tại đáy biển đầu gỗ, sinh trưởng ở linh khí nhất sung túc địa phương. Nó tác dụng chính là có thể chậm rãi tẩm bổ thân thể. Cố Khê có điểm không tin một khối đầu gỗ có thể trị liệu ốm đau, nhưng đây là tương lai đệ muội đưa cho hắn. Lập tức hắn liền hệ ở trên tay, thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ, cảm ơn. Lạc Sinh cấp Cố gia thúc bá chính là lá trà, mở ra nghe vừa nghe gì hương vị cũng không có, liền một khối nắm tay lớn nhỏ trà bánh nhét ở bên trong, cũng không có gì đóng gói, không biết là cái gì thẻ bài lá trà. Cố gia đại bá hỏi, Sinh Sinh a, này lá trà là cái gì trà a? Liền như vậy trong chốc lát đã từ Lạc tiểu thư biến thành Sinh Sinh. Lạc Sinh thành thật mà lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, đây là ta một cái gia gia thích nhất uống, uống lên đối thân thể thực tốt, có thể kéo dài tuổi thọ. Cố gia thúc bá mấy người nhìn nhau, đến tam vô sản phẩm a, bất quá khẳng định uống không chết người. Bọn họ trong lòng nghĩ, liền tính không dám uống, quay đầu lại cũng trộm tắc trong phòng đi, đừng làm cho nhân gia tiểu cô nương phát hiện, bằng không nhân gia một phen hảo ý, làm như vậy thật sự là bị thương nhân gia tâm mân y khụ. Thật sự không được, bọn họ cũng có thể uống thượng như vậy một cái miệng nhỏ. Ai, chỉ là ngẫm lại thiệt tình toan. Nhìn xem trong nhà tức phụ, lão gia tử, nữ nhi, nhi tử, cháu trai, chất nữ lễ vật. Nhìn nhìn lại bọn họ tam vô sản phẩm, thật là tử mạt đem nước mắt. Mà Lạc Sinh bốn cái đệ bắt được đều là tiểu đao. Tiểu đao thân đao là đen nhánh, rất nhỏ, mới tay như vậy trường. Chỉ ở lưỡi dao chỗ có một mặt chói mắt màu trắng. Thoạt nhìn thực không chớp mắt bộ dáng. Cố Lưu đem tiểu đao cầm ở trong tay. Nói thầm nói, đây là hàng mỹ nghệ đi. Nói, hắn tùy tay cầm ở trên bàn trà cắt một chút. Tê, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Cố Hà còn không có phản ứng lại đây. Trước người bàn trà leng keng một tiếng suy sụp. Bên trên thang thang thủy thủy toàn bộ rơi xuống. Cố Lưu, ngoặc kép, hắn nhìn nhìn chính mình trong tay tiểu đao. Nhìn nhìn lại trên mặt đất vỡ ra bàn trà. Bị hắn xẹt qua địa phương xuất hiện một đạo cắt dấu vết. Thiết ngân thập phần bóng loáng hoàn chỉnh. Không chỉ có là Cố Lưu. Cố ra những người khác cũng sửng sốt. Này đau, lại là như vậy, sắc bén. Cố Lưu, ngoặc kép, ngao ngao ngao, thật sự là quá lợi hại. Đang đứng ở trung nhị kỳ Cố Hà hưng phấn cực kỳ. Ôm tiểu đao quả thực là không nghĩ buông tay. Một bàn tay duỗi lại đây. Cố gia tứ thúc cười tủm tỉm nhìn hắn. Nói, lấy ra tới. Cố Lưu, không. Hắn theo bản năng liền đem đồ vật nhét vào phía sau. Nói, đây là Sinh Sinh tặng cho ta. Là ta đồ vật một năm tiền tiêu vặt. Cố tứ thúc uy hiếp nói. Cố Lưu, ngoặc kép. Trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt, ủy ủy khuất khuất đem đồ vật đưa qua. Còn ở kia nói thầm nói, là đao của ta, ta giúp ngươi bảo quản, chờ ngươi trưởng thành lại cho ngươi. Cố tứ thúc nói như vậy. Cố Lưu lại là phồng lên một khuôn mặt, hoàn toàn không tin, bảo quản, cuối cùng còn không biết là ai đâu. Cố tứ thúc vừa lòng thanh đao bắt được trong tay. Này đao như vậy, sắc bén. Nơi nào là con nít con nôi có thể chơi. Đương nhiên muốn bọn họ này đó đại nhân mới có thể dùng. Hắc, quay đầu lại đi thử thử. Nhìn xem có bao nhiêu sắc bén. Nhìn một cái này lưỡi dao. Lành lạnh phong lãnh. Hảo đao a. Cố ra mặt khác ba vị trưởng bối đột nhiên đem đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử. Cố Hoài này ba cái đệ hậu chi hậu giác. Vội vàng thanh đao thả lại hộp. Gắt gao ôm vào trong ngực không bỏ. Hết chương.